Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 56, vô tình oanh sát. 3/15 cầu thủ đặt hàng, cầu từ đặt hàng, ta tích má ơi, hiện tại toàn bộ khu đẳng cấp cao nhất cũng không có 180A. Cái này Trần Phong đều rớt 50 cấp A. Trách không được hắn dám động thủ 230 cấp đâu. Rơi 50 cấp còn có 180 cấp. Như trước sự tồn tại vô địch, cái kia cũng khó mà nói a. Hắn hiện tại chỉ động thành người, nếu như cử động nữ as thành, vậy cũng chỉ có 130 cấp. Nói như vậy, cấp bậc của hắn sẽ không có ưu thế. Đúng vậy, thảo nào lôi ra hưng sư động chúng như vậy. Liền như vậy thủ đoạn hèn hạ đều dùng đi ra. Như vậy cường địch nếu ai chọc tới, buổi tối phòng trừng cũng không dám ngủ a. Chứng kiến Trần Phong hiển lộ ra đẳng cấp, mọi người đều kinh hãi, đều từng cái mở to hai mắt, cùng đợi tiếp đó sẽ thế nào. Trần Phong, ngươi đứng lại đó cho ta. Tuy là ngươi cấp bậc cao, nhưng là lại rơi một lần, có thể chỉ có 130 cấp. Đến lúc đó ngươi khả năng liền hoàn toàn không phải ta lôi ra đối thủ. Lúc này Lâm Tam đã không bình tĩnh, trong lòng thầm mắng làm sao hậu viên còn chưa. Hiện nay 180 cấp đối với bọn họ mà nói, dựa vào đại bộ đội vây giết, đã rất có phần thắng rồi. Dù sao lập tức rớt 50 cấp. Chứng kiến Lâm Tam lúc nói chuyện, nhìn chung quanh, gương mặt lo lắng, Trần Phong ngoạn vị nở nụ cười. Làm sao? Ngươi là đang đợi lôi ra hậu viên sao? Hanh, ngươi biết là tốt rồi. Hiện tại thúc thủ chịu trói mười nói, e rằng còn có thể được chết thống khoái một chút. Bằng không, không chờ hắn nói, Trần Phong bỗng hai mắt đông lại một cái. Tức giận nói, ta bó buộc CMNA. Chết đi cho ta. Chết đã đến nơi còn ở nơi này uy hiếp chính mình. Thật coi chính mình bùn nặn. Đừng nói rơi 100 cấp. Chính là rơi 200 cấp. Trần Phong giống nhau dám cùng bọn họ cứng rắn đối. Đừng quên hắn coi như là 80 cấp. Điểm thuộc tính có thể bộ dạng cao hơn bọn họ ra nhiều lắm. Cộng thêm toàn chức nghiệp kỹ năng. Không cần thiết thất bại. Trần Phong trong nháy mắt thân ảnh biến mất. Một giây kế tiếp xuất hiện ở Lâm Tam phía sau, một thanh băng lạnh dao găm đột ngột để ngang trên cổ của hắn. Mà lúc này, cộc cộc cộc lề bước tiếng truyền đến, xa xa rậm rạp chằng chịt thân ảnh đang rất nhanh vọt tới bên này. Ha ha ha, Trần Phong, nhân mã của chúng ta đến rồi, ngươi mau thả ta, thúc thủ chịu trói, nói không chừng còn có thể được chết thống khoái một chút. Lúc đầu kinh sợ vạn phần Lâm Tam, phảng phất chộp được cọng cỏ cứu mạng, trong nháy mắt cười ha hà, ngu ngốc, cắt yết hầu. Theo Trần Phong lời của Lâm Tam, chỉ cảm thấy cái cổ một hồi đau đớn, hắn vội vàng hai tay che, hai mắt không thể tin trừng mắt Trần Phong, muốn nói điều gì, tuy nhiên lại chỉ phát ra ha hà thanh âm. Ba tương đương hắn ngã trên mặt đất, lại cũng không có sinh cơ. Keng, ác ý công kích công thành giai đoạn người chơi. Đẳng cấp 50, cơ giới một dạng du hí thông cáo vang lên lần nữa. Trần Phong lúc này hạ xuống 130 cấp. Trần Phong công nhiên đánh chết nhân viên chính phủ. Mọi người nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào. Thắt cổ, lúc này một đạo già nua thêm hùng hậu thanh âm vang lên, là Lôi Tư lệnh, mấy chục triệu người đồng thời tuân mệnh, tiếng hô chấn thiên, rốt cuộc là bộ đội tinh anh, hành lệnh cấm hoàn toàn thống nhất. Trần Phong quay đầu nhìn về phía bên này, người chính là Lôi Mãnh phụ thân Lôi Cương. Tiểu tử, ngày hôm nay là tử kỳ của ngươi, muốn trách chỉ có thể trách ngươi đắc tội không thay đổi đắc tội người. Lôi Cương vẻ mặt tính trước kỹ càng bộ dạng, khóe môi nhếch lên một tia hung ác nụ cười. Bởi vì, hắn thấy được Trần Phong trên đầu đẳng cấp, 130 cấp, tuy nói có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn bên ngoài. Hắn cũng không còn nghĩ đến Trần Phong đã đạt đến 230 cấp. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Hiện tại đẳng cấp này, hắn hoàn toàn có tự tin có thể đem chôn giết. Lão đại, chúng ta tới giúp ngươi. Vương Hoành đám người, lúc này cũng nhanh chóng đứng ở Trần Phong bên cạnh. Nhìn gần liều chết xung phong lôi ra nhất đẳng. Trần Phong chỉ là cười nhạt. Hướng về phía Vương Hoành nói rằng, các ngươi chờ một chút. Tiếng nói vừa dứt, hắn đã trong nháy mắt đi tới thành cùng thành những cái này bởi vì hậu viên đến. Mà trong khoảng thời gian ngắn buông lỏng người chơi ở giữa. Tiếng nói vừa dứt, hắn đã trong nháy mắt đi tới thành cùng thành những cái này bởi vì hậu viên đến. Mà trong khoảng thời gian ngắn buông lỏng người chơi ở giữa. Hư vô. Lôi vực diệt sát, quát to một tiếng, lấy hắn làm trung tâm, một tầng lôi điện màn sáng trong nháy mắt khuếch tán ra. Bởi cái này hai thành người lúc đó đều đứng chung một chỗ. Lập tức bao phủ tiến vào phân nửa người, rầm rầm rầm, mới vừa bị vây lại, bên trong màn sáng lôi điện nổi lên bốn phía, không khác biệt công kích, ngắn ngủi trong nháy mắt. Hàng ngàn hàng vạn người chơi còn chưa kịp phản ứng, đã bị trực tiếp oanh sát, tạm thời không có bị oanh kích đến người chơi đang thức tỉnh hơn. Đầy mặt sợ hãi, chạy tứ tán bốn phía, nhưng khi bọn họ chạm tới bên kia duyên màn sáng lúc, nhất thời như chạm điện toàn thân run rẩy, bất quá thời gian ba hơi thở, toàn bộ lôi vực bên trong mấy triệu người chơi toàn bộ bị đánh giết hầu như không còn. Không ai sống sót, một màn này, lại nói tiếp trưởng, kỳ thực nháy mắt trôi qua, mọi người ở đây còn ở vào sợ lăng trong thời điểm. Trần Phong thân ảnh xuất hiện lần nữa ở hai thành một nửa kia người chơi bên trong. Bào chế đúng cách, lôi vực diệt sát lần nữa thi triển, tiếng kêu rên, tiếng khóc kêu, tiếng cầu xin tha thứ, liên miên không dứt. Toàn bộ một bộ như vào địa ngục tràng cảnh, ở người cuối cùng ngã xuống thời điểm, du hí thông cáo vang lên, keng, bá thành tuyên chiến thành, công thành thành công, hai thành xác nhập, bên trong thành tất cả mọi người cấp cộng 5, thành trì đẳng cấp cộng 1, keng, bá thành tuyên chiến thành, công thành thành công, hai thành xác nhập, bên trong thành tất cả mọi người cấp cộng 5. Thành trì đẳng cấp cộng 1, trong nháy mắt, bá thành hết thảy người chơi lập tức hữu thăng 10 cấp. Lần này thành chiến mở ra, ngắn ngủi thời gian một ngày, mọi người đều thăng 40 cấp, thủ thành thành công thăng 20 cấp, lần này đi ra công thành lại đem 20 cấp, mọi người từ nguyên lai 110 cấp, toàn bộ đạt tới 150 cấp, trong khoảng thời gian ngắn. Vương Hoành đám người cảm giác hoàn toàn liền cùng giống như nằm mơ. Một ngày thời gian liền thăng 40 cấp A, quả thực nghịch thiên A, 150 cấp đối với còn lại người chơi mà nói. Tuyệt đối là đứng đầu tồn tại, liền những thứ này quốc tế bồi dưỡng tinh anh, cũng chỉ có cái một số người khác có thể ở hiện nay đạt được cấp bậc này. Nhưng là bên này ngoại trừ mới vừa đầu Hà Nghi Thành cùng Quy Thành người chơi. Nguyên bản bá thành những cái này thuộc hạ tất cả đều đạt tới. Chọn 12 hơn vạn nhân A. Như vậy một cổ lực lượng. Quả thực đáng sợ. Mà Trần Phong cũng bởi vì. Này hai lần công kích trực tiếp thăng 10 cấp. Đạt tới 140 cấp. Thiên nột. Hắn còn là người sao? 2997 cái thành gần 1000 vạn người A. Cứ như vậy hai cái toàn bộ báo tiêu. Cái này, đây thật là 130 cấp thực lực sao? Ta cũng là pháp sư A. Kỹ năng này ta cũng sẽ. Làm sao sẽ kém được nhiều như vậy? Đây quả thực là mở auto A. Trách không được đều gọi hắn treo bức vương. Cái này còn đánh như vậy. Nhân số nhiều hơn nữa cũng không đủ hắn đánh A. Lúc này đây, coi như kỷ luật ở nghiêm minh bộ đội tinh anh, cũng không nhịn được dồn dập động dung, bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên, mỗi người trong mắt đều tràn đầy vô cùng kinh sợ. Dưới cái nhìn của bọn họ, tuy là Trần Phong vừa rồi trên đầu chỉ vào 130 cấp bậc, nhưng là thi triển ra thực lực, hoàn toàn không phải 130 cấp có thể làm được. Vừa rồi hắn tự giống với là lôi thần hàng thế, chỗ đi qua, không ai cản nổi, liền thực lực như vậy, thực sự dựa vào nhiều người là có thể chống lại sao? Sở có người trong lòng đều sinh ra nghi vấn, mà lúc này đây, Trần Phong cười đối với Vương Hoành bọn họ nói rằng, cái này khiến các ngươi có thể công kích. Mọi người biểu hiện sửng sốt, lập tức chợt, nếu như vừa rồi trực tiếp mở giết, như vậy một ngày Vương Hoành đám người chém giết thời điểm tới sát thành hoặc thành người chơi. Như vậy lập tức biết rơi 50 đến 100 cấp. Nói vậy làm sao còn đánh? Hiện tại chẳng những hai thành người bị dọn dẹp, đã không có tai họa ngầm, hơn nữa còn cho bọn hắn mỗi người bỏ thêm 10 cấp. Nhất định chính là như hổ thêm cánh a. Bọn họ từng cái lộ ra khát máu ánh mắt, liếc về đã bị khiếp sợ tại chỗ Lôi Cương mọi người. Cương Nhi, chúng ta tới rồi. Nhưng vào lúc này, bên kia, Hạo Hạo đáng đáng lại vọt tới rậm rạp chằng chịt một đám người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,